Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1073, chạy trốn. Đáng thương Nhật Bản, người chơi toàn bộ quặm mặt lại, nhè răng nhếch miệng nhìn lấy Tô Dương. Đáng tiếc cũng là hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám theo tiếng đi ra, cũng không ai dám thả ra một cái rắm. Thật sự là thật to xấu hổ, Nhật Bản người chơi cái kia tự cho là đúng mặt thối. Đánh chó mù đường, chiếm tiện nghi liền bán ngoan, Tô Dương càng thêm phách lối. Hướng về phía Nhật Bản người chơi tiếp tục hô, làm sao, không có người đi ra sao? Vậy ta ngay ở chỗ này nghỉ. Nói xong hắn an vị tại tử diễm lôi rực mã trên lưng nghỉ ngơi lên. Móa, phách lối tình hình xuất hiện. Tô Dương một người, vậy mà trấn thủ toàn bộ Osaka thành, để bên trong tất cả người chơi thành rùa đen rút đầu. Dạng này áp chế tính uy áp, tuyệt đối không phải người khác có thể trải nghiệm. Đáng tiếc hệ thống không cho phép làm như vậy. Tại sau 20 phút, ngay bản chiến khu các người chơi hô to gọi nhỏ, xấu hổ muốn mổ bụng tự sát, rốt cục có người chịu không được dạng này uy khuất. Chuẩn bị kết bạn lao ra thời điểm, hệ thống phát ra ngày bản chiến khu thông báo. Khinh cuồng Lưu Tô, người hành động ảnh hưởng Osaka thành tất cả dân chúng sinh hoạt. Phụ trách bảo trì Osaka thành sinh sản cùng sinh hoạt thành chủ ra lệnh. Osaka thành chiến sĩ đem về đối ngươi triển khai công kích. Rất hiển nhiên, Osaka thành thành chủ kìm nén không được, để bộ hạ bắt đầu chủ động phát động tiến công, mà lại chỉ cần tại Osaka thành lãnh thổ bên trong, liền sẽ đối với hắn tiến hành công kích. Tốt, nghe lấy hệ thống nhắc nhở, Tô Dương chẳng những không có bất luận cái gì gánh vác. Ngược lại đại hỉ hô, tới đi, sớm liền muốn thử một chút, hệ thống thành thị phòng ngự cùng công kích như thế nào. Không nghĩ hôm nay vậy mà thu hoạch được dạng này cơ hội. Hắc hắc, trời cũng giúp ta, Osaka thành thành cửa mở ra, ao ao ao, như là cổ đại Nhật Bản binh lính cách ăn mặc, hơn 200 chiến sĩ cầm lấy Nhật Bản đặc sắc vũ khí, mặc lấy như là trúc bản khải giáp, mang theo chỉ chừa ánh mắt kỳ lạ chiến khôi hướng Tô Dương xông lại. Osaka thành chiến vệ binh, thủ thành binh lính, đẳng cấp, 200 sinh mệnh. 50 triệu công kích, 676-26-7218-7 phòng ngự. 30.000 giới thiệu, thủ hộ Osaka thành cấp thấp nhất hộ vệ, giết, NPC binh lính xông lại, còn không có đi đến phụ cận, những binh lính kia đúng là đột nhiên huy động vũ khí. Đánh ra từng mảnh đao khí đánh chém, Tô Dương tại chỗ trúng chiêu. Nhìn đến chính mình mất đi lượng máu, nhịn không được hét lớn. Ta soạt, lão tử một thân phòng ngự thế mà thành bài trí. Những vệ binh này phá giáp thuộc tính tối thiểu nhất đạt tới 50%. 200 chiến sĩ đồng thời tiến công, trực tiếp liền đem Tô Dương lượng máu xài hết. Thần hữu phát động, lúc này mới bảo trụ nó mạng nhỏ, chạy trốn. Tô Dương trong đầu rất nhanh toát ra ý nghĩ này. Những thứ này hạ cấp binh lính liền đã để hắn chật vật như thế. Nếu là đến cao cấp binh lính, mình tuyệt đối ăn không ôm lấy đi. Rút lui, Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã cấp tốc về sau bỏ trốn. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Bay ra Osaka thành địa phạm vi. Tô Dương lập tức thoát ly cùng Osaka thành trạng thái chiến đấu. Bất quá hôm nay bên trong chỉ cần lại bước vào Osaka thành phạm vi, thành thị binh lính liền có thể tự động khóa chặt hắn phương vị, hướng về hắn truy giết tới. Tính toán, Tô Dương lui ra trò chơi nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai tiến vào trò chơi, Tô Dương lần nữa bước vào Osaka thành phạm vi. Sau đó giống ngày hôm qua giống như uy hiếp Osaka thành. Tại Osaka thành khu vực đại khai sát giới, Nhật Bản người chơi mắng to lên, bọn họ đánh không lại Tô Dương, bị tên này cưỡng ép bước về thành thị. Tại Tô Dương đồ sát bên trong, Osaka thành thị chung quanh trống rỗng lại không một cái Nhật Bản người chơi. Toàn bộ hội tụ tại Osaka nội thành ồn ào đi. Nhật Bản các người chơi minh bạch, nếu như không giải quyết khinh cuồng Lưu Tô, hoặc là không cho khinh cuồng Lưu Tô trở lại Hoa Hạ chiến khu đi, Đại Nhật đảo đem vĩnh viễn không yên bình ngày. Đáng tiếc Nhật Bản các người chơi không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi khinh cuồng Lưu Tô quấy rối đạt tới nhất định điều kiện, liền có thể hướng Đại Nhật đế quốc dùng trọng kim mua sắm cao thủ. Đối khinh cuồng Lưu Tô tiến hành truy sát, nhưng là muốn như thế nào cao thủ mới có thể truy sát khinh cuồng Lưu Tô đâu? Làm không tốt cao thủ bị khinh cuồng Lưu Tô chém giết, vậy thì càng thêm thống khổ cùng phiền muộn. Liên tiếp 3 ngày, Tô Dương đều tại Osaka thành khu vực chơi đùa. Nhật Bản người chơi khổ không thể tả, hướng thiên mệnh quan phương tố cáo. Đáng tiếc lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Tô Dương lại không có sử dụng bác, hệ thống cũng không làm gì được hắn. Ngày thứ tư thời điểm, Tô Dương xuất hiện lần nữa tại Osaka thành khu vực. Có thể liếc nhìn lại căn bản là không có nhìn thấy mấy người. Thật sự là không thú vị vô cùng. Tính toán, đi nơi khác chơi đùa. Tại thành thị biển báo giao thông phía trên nhìn xem. Khoảng cách Osaka thành gần nhất là núi Phú Sĩ cùng Phú Sĩ thành. Nếu như đi Đại Nhật thành còn muốn đi ngang qua Phú Sĩ thành, vậy liền không có lựa chọn khác. Đi trước Phú Sĩ thành nhìn xem, sau đó lại đi núi Phú Sĩ chỗ đó dạo chơi. Đại Nhật thành đến sau cùng lại nói. Hôm qua bên dưới nghỉ ngơi thời điểm, Tô Dương đã xem xét rất nhiều Đại Nhật đảo tin tức. Phú Sĩ thành tuy nhiên tại núi Phú Sĩ dưới chân, nhưng Phú Sĩ thành phạm vi chỉ là chân núi cái kia mảnh vùng núi. Núi Phú Sĩ cũng không thuộc về Đại Nhật đế quốc phạm vi. Nơi đó là việc không ai quản lý khu vực. Núi Phú Sĩ vô cùng to lớn, ở bên trong 5 ngày ngũ dạ đều không thể xuyên qua. Bên trong chẳng những bảo vật đông đảo, tư nguyệt phong phú, cũng là Đại Nhật đảo quái vật hung mãnh nhất cùng mạnh đại địa phương một trong. Nghe nói còn có thần thú ẩn hiện, liền đi núi Phú Sĩ đi loanh quanh. Tô Dương hạ quyết định, hắn theo quan đạo biển báo giao thông lập tức xuất phát, hướng về Phú Sĩ thành phương hướng tiến lên. Một đường lên gặp phải Nhật Bản người chơi thì không lưu tình chút nào đồ sát, không nói bất kỳ đạo lý gì. Hơn 10 giờ về sau, Tô Dương tiến vào Phú Sĩ thành phạm vi, như là Osaka thành hiệu quả một dạng. Hắn tại thành thị bên cạnh một trận đồ sát, Nhật Bản các người chơi chỉ có thể co quắp tại Phú Sĩ trong thành hô to gọi nhỏ, thẳng hô sỉ nhục cùng mất mặt, nhưng chính là không ai dám ra khỏi thành, đặc biệt là tam đại bang phái. Lĩnh giáo Tô Dương cường đại sát thương lực về sau, biết không có phần thắng chút nào, thì yêu quý Linh Vũ, cũng không tiếp tục tổ chức thành viên vây giết Tô Dương. Ai, Tô Dương không khỏi thở dài một hơi, thật sự là không có tính khiêu chiến. Tô Dương vỗ lưng ngựa, hướng về thấy ở xa xa, vô cùng to lớn, hùng vĩ khí thế núi Phú Sĩ tiến lên. Đi núi Phú Sĩ chỗ sâu tìm kiếm thần thú, nhìn có cơ hội hay không giết hai đầu. Tô Dương nhịn không được dâm đãng, nếu như có thể đem núi Phú Sĩ bên trong tất cả tiên cấp boss đều giết chết, như vậy Nhật Bản tiên khí khẳng định phải trên diện rộng giảm bớt, trực tiếp để bọn họ thực lực mức độ lớn hạ xuống. Cứ làm như vậy, Tô Dương càng nghĩ càng dâm đãng, mà lại bằng vào chính mình thực lực cường đại, xử lý tiên cấp boss khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Hoa ha ha, Tô Dương không khỏi cười như điên, đã bắt đầu tưởng tượng núi Phú Sĩ tiên khí toàn bộ tiến vào chính mình ba lô. Hắn ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã chạy tới núi Phú Sĩ. Bay đến trên núi Phú Sĩ thực là không tồi. Cảnh sắc trước mắt để Tô Dương cảm khái không thôi. trừ yêu mỹ đặc biệt bên ngoài, càng là có các loại quang cảnh. Dưới núi là một cái to lớn bích hồ nước màu xanh lam, lan tràn lên phía trên lấy một mảng lớn rừng rậm khu vực. Giữa sườn núi là vùng núi cùng rừng cây, bên trong bảo vật cùng đặc thù quái vật càng ngày càng nhiều. Theo giữa sườn núi bắt đầu lại là một đoạn rừng mưa nhiệt đới khí hậu. Sau đó đến đỉnh núi lại là bị bạch tuyết bao phủ băng tuyết thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.